Uzbekistan. Nhìn lại 10 năm qua, tôi có thể nói rằng giáo hội Uzbekistan không phát triển về mặt số lượng, nhưng thay đổi về thành phần, vì nhiều người đã di cư và nhiều tín hữu khác đã đến nhập cư. Tuy nhiên, trên hết, nhận thức của người Công giáo đã được thay đổi. Đây là những lời của vị giám quản tông tòa Uzbekistan, cha Jerry Makulewicz, dòng Francisco Viện Tu, người Ba Lan, nói với hãng tin Fides hôm mùng 8 tháng 3. Cha nói, các tín hữu Công giáo đã trưởng thành và trách nhiệm hơn. Cách đây 10 năm không có một giáo dân nào đảm trách những việc phục vụ trong cộng đoàn. Tuy nhiên, cho đến nay, họ góp phần vào việc tổ chức các hoạt động mục vụ khác nhau, như là dạy giáo lý cho trẻ em, linh thao cho người lớn, vân vân. Cha nói rằng, cả nước đang chuyển mình lớn lên. Kể từ tháng 2 vừa qua, 45 nước được phép vào Uzbekistan mà không cần visa. Điều này thuận lợi cho việc đi lại của chúng tôi. Chúng tôi tiếp đón các nhóm hành hương được đồng hành bởi các linh mục để biết đến thực tế của giáo hội chúng tôi và tìm hiểu về văn hóa địa phương. Tại khu vực Trung Á này, có một nhu cầu lớn về việc đối thoại liên tôn và liên văn hóa, được xây dựng trong nhiều năm chung sống trong hòa bình giữa các nhóm dân tộc thiểu số khác nhau. Có hơn 100 cộng đồng dân tộc thiểu số, cũng bởi vì Uzbekistan là tâm điểm của con đường tơ lụa, nhiều người đi qua và đã quyết định ở lại. Mọi người đã quen với việc sống với những người thuộc các nền văn hóa khác nhau, và đó là lý do tại sao không có các thành phần cực đoan tại nước này. Tôi sống ở đất nước này được 14 năm, và tôi chưa bao giờ gặp bất cứ ai được coi là hung hăng. Ngược lại, nhiều người tỏ ra quan tâm đến đức tin của chúng tôi. Tại Uzbekistan, đức tin Công giáo được công nhận là tôn giáo truyền thống, cùng với các tôn giáo khác, Hồi giáo, Chính thống giáo, Luther, Armenia và Do Thái. Vì lý do này, Kitô giáo được coi là bén rễ sâu trong lịch sử đất nước. Điều này hỗ trợ chúng tôi, bởi vì chúng tôi được công nhận và tôn trọng, và những vị lãnh đạo các tôn giáo khác cũng sẵn sàng tham gia các sáng kiến của chúng tôi. Cha Mikulewicz nói, vài ngày trước một linh mục mới đến giúp cho giáo sứ Samarkand, trong khi vài tháng trước đây tại giáo sứ này, chỉ có sự hiện diện của một tu sĩ không phải là linh mục. Tổng cộng có 8 linh mục và 4 tu sĩ. Cha Mikulewicz nói, vì chúng tôi đến từ nước ngoài và chúng tôi rất ít, nên chúng tôi cố gắng nâng đỡ nhau bằng cách dành 4 ngày cùng nhau mỗi tháng ở Tashkent để cầu nguyện, ở cùng nhau, nói chuyện với nhau. Cộng đoàn Công giáo thì rất nhỏ, chỉ hơn 700 người Công giáo thực hành tại các thành phố lớn. Người gốc Uzbekistan thì ít, hầu hết là các tín hữu nhập cư từ nhiều độ tuổi khác nhau. Nhiều người liên hệ với chúng tôi và nhận ra rằng tổ tiên của họ cũng là những người Công giáo và họ muốn gia nhập cộng đoàn. Dĩ nhiên họ rất được chào đón. Solite Uther, một trường ở bang Uther, Mỹ đã đưa ra lời xin lỗi sau khi một học sinh lớp 4 bị giáo viên yêu cầu xóa bỏ thánh giá cho khỏi trán. Hôm thứ Tư lễ cho, cháu William Leon, một học sinh tại trường tiểu học Valleysfield ở Bottioli, bang Uther, đến trường với tro sức trên trán theo hình thánh giá. Em nói với hãng tin Fox 13 rằng em là học sinh duy nhất ở trường sức cho trên trán. Các học sinh khác tò mò về cho này và em giải thích nghi thức của thứ Tư lễ cho. Nhưng sau đó, cô Monan Besterson, giáo viên của em, đã đối chất với em về dấu cho và nói với em là nó không phù hợp và em cần phải tẩy sạch đi. Bà của Leon Karen Fisher cho biết, bất chấp sự phản đối của cháu, cô Patterson đã buộc em phải xóa bỏ thánh giá bằng khăn lau khử trùng. Bà Fisher nói với hãng tin AP, sau đó cháu đến gặp nhà tâm lý và khóc. Cháu đã rất xấu hổ. Nhà trường đã đưa ra một lời tuyên bố xin lỗi, nói rằng vấn đề đang được thực hiện cách nghiêm túc. Cô giáo của em đã bị cho nghỉ hành chính và sẽ có hành vi kỷ luật bổ sung đang được xem xét. Theo Associated Press, phát ngôn viên quận, ông Craig William nói rằng các hành động như thế là không thể chấp nhận được. Không có học sinh nào phải bị đòi hỏi hoặc yêu cầu xóa bỏ thánh giá cho khỏi trán mình. Fox 13 tường thuật, giáo viên đã gặp hiệu trưởng sau vụ việc và cô đã gọi điện thoại đến cho gia đình. Sau đó, cháu Leon đã nhận được một lá thư xin lỗi kèm với một số kẹo từ cô Patterson. Bà John Hill, người trung gian giữa chính quyền và giáo phận, nói với Associated Press rằng những sai lầm xảy ra và sự kiện này là một cơ hội tích cực cho cuộc đối thoại liên tôn. giáo phận cũng rất biết ơn cháu bé đã sử dụng tình huống này để cho giáo viên của mình biết về đức tin của mình và tầm quan trọng của đức tin đối với cháu. Bà nói thêm, học hỏi về nhau là một cách để chúng ta xây dựng cộng đồng, vượt qua sự khác biệt tôn giáo, chính trị, chủng tộc, dân tộc và biên giới. Vatican, hôm 9 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp các vị lãnh đạo cấp cao của Giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô, nhân dịp các vị đến Roma để khánh thành đền thờ đầu tiên của giáo hội này tại thủ đô nước Ý. Giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô cũng được gọi là đạo Mormon. Ông Russell Nelson, chủ tịch của giáo hội này, được các tín hữu Mormon xem như là một vị tiên tri, đã cùng với các vị lãnh đạo cấp cao khánh thành một đền thờ mới tại Roma, nơi các lễ hôn phối, rửa tội và các nghi thức khác sẽ được cử hành. Trong những năm gần đây, các vị lãnh đạo của đạo này và công giáo, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, đã gia tăng những liên lạc cộng tác với nhau trong nhiều dự án xã hội, thăng tiến các mối quan tâm chung, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ gia đình truyền thống. Tuy nhiên, giáo hội công giáo không công nhận phép rửa của giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô là hợp thức. Chính Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức vào năm 2001, khi còn là Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã chính thức công bố lập trường này của giáo hội công giáo. Trang web của Giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô cho biết, cuộc hội kiến của Đức Thánh Cha Francisco và ông Nelson kéo dài 33 phút. Ông Nelson nói, chúng tôi đã đề cập đến những mối quan tâm chung về người dân, những người đau khổ trên khắp thế giới, và muốn xoa dịu đau khổ của nhân loại. Chúng tôi cũng nói về tầm quan trọng của tự do tôn giáo và của gia đình, và sự quan tâm hỗ trợ đối với các người trẻ và sự tục hóa của thế giới, nhu cầu cần đến Thiên Chúa, việc thờ phượng và cầu nguyện với người, về sự ổn định mà đức tin vào Chúa Giêsu Kitô sẽ đem đến cho cuộc sống của họ. Ông Nelson miêu tả Đức Francisco như là một người ngọt ngào và tuyệt vời, và giáo hội công giáo may mắn có người lãnh đạo duyên dáng, quan tâm, yêu thương và có khả năng như thế. Giáo hội các thánh ngày sau của Chúa Kitô được ông Joseph Smith thành lập ngày 6 tháng 4 năm 1830 tại New York. Hiện nay trụ sở chính của giáo hội này được đặt tại thành phố Salt Lake, bang Utah, Hoa Kỳ. Theo thống kê năm 2010, giáo hội này có hơn 50.000 tín hữu. Panama. Các giám mục Panama mời gọi người dân đừng để cho sự lãnh đạm tiêu cực làm cho mình thụ động, nhưng hãy nhận trách nhiệm xây dựng đất nước. Các giám mục Panama đã nhóm đại hội toàn thể lần thứ 209 từ ngày 25 tháng 2 đến mùng 1 tháng 3 vừa qua và đã đưa ra thông cáo chung kết. Thông cáo chung kết bao gồm 4 điểm, được mở đầu như sau. Với hy vọng định hướng và đào tạo người dân Panama, các giám mục chúng tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của chúng tôi về thực tế xã hội và giáo hội của đất nước. Phần thứ nhất của thông cáo nói về thực tại giáo hội. Các giám mục bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân dân Panama trong sự kiện Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại quốc gia này hồi tháng Giêng vừa qua. Theo bước Thượng Hội đồng Giám mục về Thế Giới, các giám mục dự định sẽ mang lại sức sống mới cho việc mục vụ giới trẻ, để kiến tạo cuộc đối thoại và làm việc chung, cập nhật về việc sử dụng các công nghệ mới để truyền giáo trong thế giới kỹ thuật số, đặc biệt chú ý đến người bản địa. Thông cáo của Hội đồng Giám mục cũng nhắc đến việc phát hành tài liệu bảo vệ gia sản của chúng ta, là tài liệu đặt giáo hội Panama theo hành trình bảo vệ trẻ vị thành niên, với cùng sức mạnh và quyết định mà Tòa Thánh yêu cầu. Tiếp đến, Hội đồng Giám mục cũng thông báo về đoàn chủ tịch mới của Hội đồng Giám mục Panama với chủ tịch là Đức cha Rafael Valdivieso Miranda. Trong phần nói về thực tại quốc gia, các giám mục bày tỏ quan tâm về thảm kịch đang xảy ra với các nước láng giềng, nơi hàng trăm người di dân gặp khó khăn đe dọa sự sống, gặp nguy hiểm bởi các mạng lưới buôn người. Các giám mục viết, thật không may sự xuất hiện của những người di cư này đã tạo nên những định kiến trong một số lĩnh vực, bởi vì người ta nghĩ rằng họ giành mất việc làm hoặc mang các bệnh tật. Thậm chí có những dấu hiệu của sự bài ngoại trong một quốc gia có ơn gọi là sự cởi mở, chấp nhận và phục vụ cho thế giới. Giáo hội có sự dấn thân Kitô giáo để chào đón và bảo vệ người di cư, chúng ta không thể thờ ơ. Nói về việc tham gia vào đời sống chính trị của đất nước, các giám mục nói rằng than phiền và kêu khóc về các tính xấu của các chính trị gia và sự lệch lạc của chính trị thôi thì không đủ. Cần lãnh nhận trách nhiệm xã hội đối với tha nhân, trong đó có những người bị loại bỏ, những người nghèo. các giám mục cũng đề cập đến cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 5 sắp tới và nhắc đến nghĩa vụ đạo đức và luân lý để lựa chọn điều tốt nhất, để thay đổi và xây dựng một đất nước đoàn kết, huynh đệ, công bằng với sự minh bạch và trách nhiệm. Các đức cha mời gọi người dân tham gia bỏ phiếu chọn những người thực sự dấn thân vì phẩm giá của con người và lợi ích chung. Cuối cùng, các giám mục thông báo về chiến dịch vì một lá phiếu có trách nhiệm và ý thức, với mục đích giúp các công dân có thể đưa ra quyết định thay đổi số phận của quốc gia. Ariccia, trong ngày thứ hai tĩnh tâm của Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma tại Ariccia, Viện phụ Benedetto Francesco Maria Gianni gợi ý điểm cầu nguyện về tình yêu nồng nàn đối với Chúa Giêsu cần được thể hiện qua lời chứng, qua sự trung thành và tình yêu của mỗi người. Cuộc sống của mỗi người được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, ngang qua đời sống cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và được nuôi dưỡng bằng bí tích thánh thể và sống tình huynh đệ chân thành. Cuộc sống là một thói quen, như một sự bắt buộc, như một chiếc đồng hồ phải chạy, nhưng luôn có những điểm quyết định. Đó là áp lực của sự khởi đầu, áp lực của sự mới mẻ xuất phát từ thần khí và từ trái tim. Bản chất của sự chọn lựa trong tự do của con người là bước theo gương mẫu của Chúa Kitô. Nicaragua. Hôm 11 tháng 3, Sứ thần Tòa Thánh tại Nicaragua, Đức Tổng Giám mục Waldemar Stanislao Sommet, cùng với Đức ông Andrea Biccioni, Thư ký Tòa Sứ thần, đã đến gặp gỡ các tù nhân chính trị tại nhà tù nữ và nhà tù quốc gia Jorge Navarro, được biết đến với tên gọi là La Modelo. Tòa Sứ thần cho biết, Đức Cha đã gặp 16 tù nhân, nói chuyện chân thành và cởi mở với từng người, lắng nghe cẩn thận những lời nói, mối bận tâm và hy vọng của họ. Hội đồng giám mục sẽ không tham gia vào cuộc đối thoại quốc gia sắp tới, vì đây là nhiệm vụ của giáo dân. Nhưng các giám mục sẽ đợi kết quả làm việc và tiếp tục yêu cầu việc thả các tù nhân chính trị và cho phép sự tham gia của các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc và Tổ chức các quốc gia châu Mỹ. Các giám mục bày tỏ sự gần gũi với những đau khổ của người dân Nicaragua, nhưng không tham gia trực tiếp vào các sự kiện chính trị. Vào tháng 4 tới đây, cuộc khủng hoảng tại Nicaragua sẽ tròn một năm. Kể từ khi các sinh viên xuống đường bảo vệ quyền của người nghỉ hưu, những người biểu tình đã bị đánh đập tàn nhẫn trong một cuộc tuần hành ôn hòa để bảo vệ quyền được hưởng lương công bằng. Sự kiện này đã gây ra cuộc khủng hoảng quốc gia và sự đàn áp khủng khiếp đối với các sinh viên, gây ra nhiều cái chết và hơn 600 tù nhân chính trị. Cơ quan hàng không Trung Quốc đã quyết định dừng tất cả các máy bay Boeing 737 MAX 8 sau khi loại máy bay này của hãng hàng không Ethiopia bị rơi hôm 10 tháng 3. Chuyến bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã khởi hành từ thủ đô Addis Abeba, dự kiến bay đến thủ đô Nairobi của Kenya. Nhưng sau vài phút cất cánh, nó đã rơi xuống đất và làm chết 157 người trên máy bay. Vào tháng 10 năm ngoái, một chiếc máy bay cùng loại của hãng Lion Air Indonesia đã rơi xuống biển cũng một thời gian sau khi cất cánh. Các vụ tai nạn rất giống nhau. Trong số các nạn nhân có các nhân viên Liên Hiệp Quốc, các doanh nhân, thành viên của các tổ chức phi chính phủ đến Nairobi để dự một hội nghị của Liên Hiệp Quốc về môi trường. Chính quyền Trung Quốc đã ban hành một tuyên bố rằng, do sự tương đồng giữa hai sự cố, họ đã quyết định chặn tất cả các máy bay Boeing. Trung Quốc đang sử dụng ít nhất 90 chiếc máy bay loại này. Đây là loại máy bay đã được đưa ra thị trường năm 2017. Hãng hàng không Ethiopian Airlines cùng với Kamay Airlines cũng đã quyết định dừng tất cả các loại máy bay Boeing 737 MAX 8.